cho dù chỉ đụng nhẹ quần áo cũng không được. Đây hoàn toàn là tâm lý chung của các đấng mày râu. Một người nhìn như là nhân viên phục vụ vừa thấy họ ngồi xuống vội vàng đi tới. Để xuống bàn một quyển sổ thực đơn nhỏ rồi bỏ đi rất nhanh, khiến cho hai nàng cùng Sở Sở lúng ta lúng túng không biết làm gì. Nhưng Hướng Nhật thì khác, cũng không có phản ứng như mấy đại tiểu thư. Dùng bữa ở những nơi như thế này hắn rất có kinh nghiệm. Mặc dù, trước kia, không thường xuyên tới đây. Chủ yếu là vì trong túi không có tiền rủng rỉnh để mà làm chuyện đó. Khi, hắn, còn đang đi học, chuyện đến những cái quán ăn nhỏ này là một chuyện hết sức xa xỉ. Thông thường nếu không có dịp lễ gì quan trọng, hắn sẽ không tới nơi này phung phí mà chỉ tạm đủ tiền mua ít mì hay phở. Sau khi đã trở thành lão đại hắn cũng không tới đây. Nhưng những quy củ ở đây vẫn không đổi. Bởi vì một là quán ăn nhỏ, hơn nữa lại là tiểu thương. Vì để tiết kiệm tiền nên quán không thuê người. Những người phục vụ đều là người trong nhà hoặc là mấy đứa con sau khi tan học về nhà phụ giúp. Mà người đến ăn thì rất nhiều. Làm việc phải nhanh tay lẹ chân. Không thể cứ mỗi lần là phải nói chuyện. Cho nên để lại quyển sổ thực đơn nhỏ cho khách hàng chọn rồi khoanh món ăn. Sau đó đưa cho người phục vụ thì tiện hơn nhiều. Mới nhìn thì không được lịch sự cho lắm. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Hướng Nhật cầm quyển sổ nhỏ ở trên bàn. Thực ra cũng chỉ là mấy tờ giấy nhỏ được ghim lại với nhau. Xem tên mấy món ăn được viết trên đó. Và hỏi ý kiến của mấy nàng. Mấy vị đại tiểu thư cũng không dốt lắm. Từ hành động của Hướng Nhật cũng biết đây là một cách gọi món. Mặc dù đến quán ăn cơm nhưng mình vẫn phải động tay động chân. Các nàng có chút bất mãn. Nhưng thấy thái độ tự nhiên của hắn thì cũng phải chịu theo. An đại tiểu tay giật lấy cuốn sổ thực đơn trên tay hắn. Tự mình viết lên đó. Cũng không thèm hỏi qua ý kiến của hắn mà chỉ bàn cùng Thạch Thanh và Sở Sở. Hiển nhiên Lưu Manh đã bị nàng coi như không khí. Khi viết xong, An Tâm lúc này mới quơ quơ quyển sổ trước mặt Hướng Nhật. Sau đó gọi và đưa quyển sổ cho người bán hàng. Hướng Nhật vẻ mặt dáng kìm hãm. Sau đó đành cười khổ. Hắn thấy rõ ràng những món ăn ban đầu mình viết đã bị xóa sạch. Những thứ còn lại đều do An đại tiểu thư viết. Không cần nhìn rõ cũng biết hầu hết đều là những món rau. Biết rõ là hắn thích ăn thịt. Không có khả năng nàng sẽ tốt đến độ quan tâm đến ý kiến của hắn. Bộ mặt của anh sao thế? Hình như có vẻ không đồng ý. An Tâm thấy bộ mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng của Lưu Manh. Giọng nói có ý khiêu khích. Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Thực ra, nàng cũng không sửa cái thư xê đơn với các món của hắn chọn. Chỉ xóa rồi ghi lại y như trên. Nàng làm hắn lóa mắt cũng là vì muốn trêu chọc hắn một chút. Xem như trực tiếp cảnh cáo hắn. Đừng tưởng đại tiểu thư họ An này dễ trêu vào. Lần sau còn làm như vậy, thật sự sẽ không cho ngươi ăn thứ ngươi muốn ăn. Có sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Thầm nghiến răng nghiến lợi. Cô nàng họ An này thật sự quá quát. Chờ đến tối, ai không được. Tối nay Sở Sở về nhà. Vậy chờ tới khi nào có cơ hội sẽ thu thập, cho biết tay ông. Có suy nghĩ như vậy. Hướng Nhật bắt đầu vạch kế hoạch trả thù đối phương. Chỉ cần đợi tới khi có cơ hội. Cho dù nàng có xin tha đi nữa cũng sẽ không mềm lòng. Đến khi nào khiến cô nàng toàn thân vô lực mới thôi. Đến lúc đó, muốn, chiến, ở tư thế nào không phải do mình quyết định sao? Chỉ cần nắm được nhược điểm này. Nếu cô nàng họ An dám làm gì gây bất lợi cho mình. Có thể đem chuyện này ra uy hiếp. Nói ra thật buồn cười. An Tâm mặc dù bình thường nhìn rất man. Nhưng khi lên giường thì lại thẹn thùng đến độ tay chân luống cuống giống như những nữ nhân bảo thủ. Mặc cho Hướng Nhật yêu cầu thế nào vẫn cứ kiên trì giữ nguyên tư thế cổ lỗ sĩ nam trên nữ dưới. Lại còn không cho hắn nhìn vị trí chỗ. Tít, tông đóng nòng, nếu như muốn tiến thêm một bước yêu cầu nàng làm tư thế khác. Câu trả lời của nàng chính là cắn vào vai hắn cho tới khi thét lên, đặt tới đỉnh Vu Sơn. Để lại vài vết răng làm kỷ niệm.